Chương 264, Ý Địa Nữ 4. Không dứt Sở Vân Lê nghiêm túc nhìn hắn, hoàng tử phủ quy củ quá nhiều, ta không quen. Lời này làm Tề Trường Mính vô cùng không thể lý giải, nàng vào ở hoàng tử phủ lúc sau, cũng không có làm nàng thấy ai, hai ngày nay thấy nàng chỉ có hai cái nha đầu, liền này quy củ còn nhiều hắn thấy, đây càng như là muốn rời khỏi cái cớ. Hắn nghiêm túc nhìn trước mặt cô nương, mắt bên trong tựa hồ không có tình ý đối với hắn cùng ý lại, có chút nhíu mày, Doanh Ngữ, ngươi thay đổi. Thay đổi người là ngươi. Sở Vân Lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bất quá cũng lười nói thêm nữa, nếu như nói ghét bỏ Tề Trường Mính bận quá lời nói, hắn khẳng định sẽ nói về sau dành thời gian theo nàng loại lời này. Trang diện trong lúc nhất thời cứng đờ, Sở Vân Lê theo vừa tiến đến liền tận lực kiến tạo cùng hoàng tử chi gian cũng không quen thuộc cảm giác bị Tề Trường Mính phá hư hầu như không còn, hai người tranh chấp như vậy vài câu, nói giữa hai người thanh thanh bạch bạch, sợ là không có người tin tưởng. Hiền Phi cùng Lý Ngọc Lâm sắc mặt đều không tốt, bên kia Hạ Thị thì kinh nghi bất định, mặc dù nói đã sớm đã nói nữ nhi là tương lai tam hoàng tử phi, nhưng nếu là hoàng tử phủ bên trong nhiều như vậy một vị được sủng ái ân nhân cứu mạng, về sau sợ là có chút khó làm. Chính là một bên Ngô Diên Nhi, sắc mặt cu nở dê hơi tái nhợt xuống tới. Sở Vân Lê cùng hắn tranh chấp, nhưng thật ra là có mấy phần cố ý, Tề Trường Mính sắc thực nghĩ muốn lưu nàng lại, nhưng là Hiền Phi đại khái không cho phép nhi tử bên cạnh xuất hiện như vậy nữ nhân. Đời trước cô Doanh Ngữ sở dĩ có thế lưu lại, đó là bởi vì chính nàng một hai phải lưu, mà Tề Trường Mính cu nở dê không tiếc bởi vì nàng cùng Hiền Phi trở mặt, lại thêm không bao lâu nàng liền chứng minh chính mình tác dụng. Phàm là đối với Tề Trường Mính có trợ giúp nữ nhân, Hiền Phi tạm thời vẫn là dung hạ được. Mà bây giờ, nàng mới vào hoàng tử phủ, trước mắt chỉ là cứu được Tề Trường Mính, người khác chỉ biết là hắn trọng thương, cũng không biết hắn thương thành cái dạng gì. Mà nàng hai ngày nay làm ra thuốc một cái ngứa dược, một cái tiêu chảy dược hoàn, đều là tiểu đạo, phàm là đại phu đều có thể xứng đáng ra tới, căn bản không hiếm lạ, càng giống là hồ nháo. Một mảnh ngưng trệ bầu không khí bên trong, Hiền Phi rốt cuộc mở miệng, đừng ồn ào, giống tiểu gì nàng nhìn Sở Vân Lê, có chút nhíu mày, nói, đã Trường Mính không nghĩ ngươi rời đi, vậy ngươi tạm thời vẫn là đừng rời bỏ. Sở Vân Lê có chút thất vọng, liền nghe Hiền Phi tiếp tục nói, đã ngươi biết y y thuật, không bằng đi giúp Thái tử Điện Hạ trần trị một phen mẫu phi Tề Trường Mính có chút bất mãn. Hiền Phi đưa tay, ngày hôm nay liền ở tại ta cung bên trong. Giải quyết dứt khoát, không cho phản bác. Sở Vân Lê muốn còn lại là, may mắn nàng đem ngân phiếu mang theo trong người. Lại có chính là, quả nhiên Hiền Phi dung không được nàng, nghe nói Thái tử Điện Hạ bệnh 10 năm, nhiều lần kém chút mất mạng, hiện tại cũng nằm trên giường. Trước kia hoàng thượng vì hắn cu nở dê gián thông báo chiêu qua danh y, đáng tiếc viết bảng mà người tới toàn bộ cũng không thể trị. Không thể trị bệnh đại phu, toàn bộ bị đuổi ra khỏi kinh thành, không chịu lại không có thể vào kinh. Chị thái tử là giả, nghĩ muốn vì nàng chiếm được như vậy một đạo ý chỉ là thật. Hiền Phi mang theo nàng trở về, cung nữ dẫn nàng đi một cái bình thường phòng bên trong, liên tục dặn dò nàng buổi tối không thể đi loạn sau liền rời đi. Nam tại cung bên trong giường bên trên, tự nhiên là không bằng hoàng tử phủ cao giường gối mềm. Sở Vân Lê còn có thể nhớ lại lúc ấy Ngô Diên Nhi kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ngày đó trong đêm, tựa hồ loan ra tới qua, cho nên, hôm sau buổi sáng liền có cái tiểu thái giám tới mời Sở Vân Lê đi Đông Cung. Hoặc là nói Hiền Phi được sủng ái đâu rồi, này nghĩ muốn hướng thái tử bên cạnh đưa đại phu đều thành, vẫn là cái lai lịch không rõ cũng có thể thành công. Người hoàng thượng này đầu óc nghĩ như thế nào đợi nàng đến Đông Cung, liền biết mình nghĩ quá đơn giản, canh giữ ở bên ngoài còn có ba cái thái y đi vào cửa sau mấy câu, nàng liền biết phàm là nàng dùng dược, trước tiên cần phải làm ba cái thái y đi nhìn qua. Đồng thời, bát mạch cũng không thể nhìn thấy thái tử thiên nhan, hắn chỉ nằm tại trướng mạn về sau, lộ ra một đầu tái nhợt cổ tay. Tay kia cổ tay cùng với nàng có so sánh, tinh tế, hiện lên mất tự nhiên trắng bệnh. Ba cái thái y nhìn chằm chằm, Sở Vân Lê tiến lên bắt mạch, sau một lúc lâu nhíu mày lại, phía sau thái y bên trong đã có người nói, điện hạ bệnh nhiều năm, cô nương nghĩ như thế nào thái y nha, đều cảm thấy đại phu hẳn là lịch duyệt nhiều, giống như vậy cô nương trẻ tuổi, liền xem như hiểu được y lý thuyết y học thiên phu cao, tối đa cũng liền trị chút bình thường chứng bệnh, bọn họ một đám thái y đều thúc thủ vô sách bệnh dữ, chỉ sợ là không thể. Cho nên, trong ngôn ngữ liền có thêm mấy phần khinh thị. Sở Vân Lê không quay đầu lại, chỉ nói, có thể chị không cần cô doanh ngữ ký ức, chính nàng là có thể chị. Mà cô doanh ngữ, cu nở dê xác thực có thể chị, đời trước thái tử, là mấy vị hoàng tử bên trong chết được sớm nhất. Sổ sách mạn đằng sau truyền đến một tiếng cười khẽ, cô nương, không thể nói lung tung được. Tuy là cười, nhưng lại không có chút nào nhẹ nhõm chi ý, ngược lại mang chút mấy phần lạnh ý, còn có chút xem thường. Nàng ngữ khí chắc chắn, quả thật có thể trị. Phía sau mấy vị thái y thì hai mặt nhìn nhau, thái y tuy vẫn đại phu, cũng đã không phải bình thường đại phu, mà là thần tử, tối kỵ nói nhiều. Cho nên, dù là không tin, bọn họ cu nở dê không có lên tiếng chào phúng, chỉ thần sắc gian tràn đầy hoài nghi. Sổ sách mạn bị kéo ra, lộ ra trên giường hình tiêu mảnh rẻ tuổi trẻ nam tử, một thân màu vàng sáng áo trong, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, phất tay làm hầu hạ người bao quát thái ý thì đều lui xuống. Nghe nói ngươi cứu được tam đệ, hắn nỗ lực đứng dậy, chính mình tựa vào trên gối đầu, nhìn ra được, chỉ đơn giản như vậy động tác hắn lại phá lệ lao lực, trán bên trên đều có mồ hôi. Ngồi xong, hắn mới thấp giọng nói, có thể nói một chút lúc ấy hắn thương thế sao? Tể trưởng Mính tổn thương tại eo, còn đã trúng độc trướng, có thể nói nếu không phải gặp gỡ cô doanh ngữ, đó chính là một cái chết. Sở Vân Lê nhớ lại một chút nói, thái tử trầm mặc nghe xong, ánh mắt tại trên mặt nàng dạo qua một vòng, lần nữa vươn tay, giúp ta xem một chút đi. Lần nữa bắt mạch, Sở Vân Lê trầm ngâm nửa ngày, nói, nếu là phối hợp châm cứu tắm thuốc, một tháng nhưng khỏi hẳn. Nếu chỉ là uống thuốc, đến một năm. Khỏi hẳn, thái tử hơi có chút ngoài ý muốn. Thấy nàng lại gật đầu, thái tử cười ha ha, người tới, cho cô doanh ngữ bất đắc dĩ, ta họ cô. Cho cô nương chuẩn bị viện tử, làm nàng ở lại. Đi một chuyến Đông Cung, Sở Vân Lê liền ở tại trong Đông Cung, vừa mới nửa ngày, so hoàng tử phủ dược liệu càng toàn hiệu thuốc liền chuẩn bị, Sở Vân Lê bắt đầu phối dược, kỳ thật đâu rồi y. Đời trước cô doanh ngữ nghiên cứu những cái đó vô thanh vô tức làm cho người ta trí tử còn tìm không thấy dấu hiệu chúng độc dược, nàng là không có ý định phối. Đại phu nha, vẫn là trị bệnh cứu người tốt nhất rồi, chế độc tính cái gì đại phu thủ đoạn khó lường, thái y đều tìm không ra ma bệnh, tề trường Mính khẳng định sẽ vì lo âu cái mạng nhỏ của mình, cho nên, ích tộc lưu không được, nhất định phải toàn bộ chết. Chính là cô doanh ngữ hắn là khẳng định phải phản bội nàng. Đường đường hoàng đế, làm sao có thể chỉ có nàng một cái nữ nhân không nói yêu hay không yêu, chính là vì lắng lại trong triều mâu thuẫn, cũng phải nạp mấy cái phi tần, nàng như vậy cương liệt tính tình, tới cái đồng quy vu tận cũng không phải không thể nào. Theo nàng đáp ứng chế độc bắt đầu, kỳ thật liền đã vì hai người cảm tình chôn xuống thai hoàng ẩm. Có thể, Tề Trường Mính cũng là yêu thích qua nàng, chỉ là tại hắn mắt bên trong, cô doanh ngựa đến cùng đánh không lại quyền lợi dụ hoặc. Bất quá châm cứu hai lần, ngâm hai lần tắm thuốc, thái tử đã cảm thấy thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, muốn động đánh cu nở dê không có trước kia như vậy khó khăn. Năm ngày qua đi, hắn đã có thể xuống giường đi lại, này tại quá khứ trong vài năm với hắn mà nói đều là thực gian nan sự tình. Mà thái y ở bên kia, cu nở dê nói hắn thân thể tại khỏi hẳn, tựa như là một đầm nước đọng bên trong đột nhiên có một tia sinh cơ. Cho nên, hắn đối với Sở Vân Lê thái độ càng thêm ôn hòa. Lại là nư a tha nở dê trôi qua, thái tử chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, mỗi ngày vẫn kiên trì châm cứu tam thuốc. Ngày hôm đó châm cứu lúc, còn hỏi khởi nàng trước kia, nghe nói tam đệ mang ngươi trở về, nói là nghị muốn cưới ngươi. Sở Vân Lê ừ một tiếng, tiếp tục động tác trong tay. Vậy ngươi như vậy tận tâm tận lực cứu ta, tam đệ nếu là biết, chỉ sợ khó chịu hơn. Hắn ngữ khí rất có thâm ý. Sở Vân Lê thu hồi ngân châm, ta là đại phu, người là bệnh nhân. Chỉ này mà thôi. Ý tứ này rất đơn giản, nàng là đại phu, sẽ chỉ cứu người, sẽ không hại người. Càng nhiều nàng không rõ. Châm đã hành xong, thái tử nằm sấp không nhúc đích, hôm qua nghe nói, hiền phi nương nương cùng phụ hoàng đề cập, nghị muốn vì tam đệ tứ hôn ngươi còn không biết, ta biết cũng không thể như thế nào. Sở Vân Lê thuận miệng nói, khởi tiền là ta thấy không rõ, bây giờ đến kinh thành, quyền quý khắp nơi trên đất, đã rõ ràng ta cùng tam điện hạ chi gian thân phận giống như lệch trời, không có khả năng cùng một chỗ, hắn sớm muộn đều sẽ khác cưới vọng tộc chi nữ. Thái tử cười khẽ, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. cũng không thể đi chê tờ Sở Vân Lê đem bạc để vào châm bao cuốn lên. Người sống trên đời, không phải chỉ có cảm tình tài năng chống đỡ lấy sống tiếp, còn có rất nhiều thứ, tỉ như cứu người. Thái tử bệnh tình thời gian dần qua khỏi hẳn, mấy ngày nay uống nàng cho dược thiện đơn thuốc, còn sinh trưởng chút thịt, cũng là một vị tuấn tú công tử, so với Tề Trường Mính, càng nhiều mấy phần ổn trọng, ngươi này tính tình ngược lại là rộng rãi, bản cung yêu thích. Không dám nhận điện hạ yêu thích. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, lời này nếu để cho Thái tử Phi nghe thấy, cuộc sống của ta nên không dễ chịu lắm. Thái tử nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm nghi. Sở Vân Lê cũng là bất đắc dĩ, nhưng phàm là có chút năng lực nữ nhân, nam nhân liền muốn giữ ở bên người, dù sao hậu viện nhiều người như vậy, không nhiều nàng một cái. Thái tử những ngày này đối nàng, càng thêm ái muội lên tới. Liền Thái tử Phi đối nàng, QNZ từ lúc mới bắt đầu cảm kích đến bây giờ đề phòng. Kỳ thật nàng còn có đường lui, nếu là cho thấy tâm ý, có ân cứu mạng tại, tin tưởng Thái tử QNZ sẽ không miễn cưỡng nàng. Phòng bên trong một mảnh trầm mặc, Thái tử tựa hồ tại châm trước, bên ngoài có cung nhân bẩm báo, tam điện hạ cầu kiến. Thái tử nghe vậy, ý vị thâm trường cười cười, cái này đổi tới. Tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy.